Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Trao Nhầm Đêm Đầu. Thưa các bạn, cô lần đầu tiên gặp hắn đã có cảm giác chán ghét rồi. Và sau khi biết được hắn, cùng với thân phận của hắn thì sự chán ghét của cô lại càng dâng lên nhiều hơn. Hắn chính là hình mẫu đàn ông đào hoa mà cô ghét bỏ nhất. Thế nhưng dường như duyên trời đã định, hai con người có cá tính trái lập nhau này sẽ trở thành một đôi, đã tạo cơ hội cho cô cùng với hắn ở chung một chỗ trong một khoảng thời gian chỉ có hai người trên hòn đảo xa lạ. Và cũng trong khoảng thời gian này, gạo đã nấu thành cơm. Nhưng liệu rằng sau khi chiếm được thân thể của cô rồi, hắn có thể nào cướp được trái tim của cô hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Cao Thúy Cẩm vội vàng đến nơi bản thân Dương Bội Hinh sắp cử hành hôn lễ. Đây chính là một khách sạn cao cấp, cô hướng đúng phòng chờ nhà gái mà đi tới. Một nam nhân diện đồ tây trang, nhãn hiệu là loại cao cấp, đối mặt nhìn cô, ánh mắt vẫn có phần ngạc nhiên, chỉ vì cô ăn mặc nhìn thật là đơn giản, kiểu tóc đuôi ngựa bình thường, không hề giống như những vị khách trước của hôn lễ này. Thật là ngại, xin hỏi cô có mang theo thiệp mời hay không? Âm thanh của anh ta có một chút kinh miệt, dường như đã nhận định cô đến sai chỗ rồi. Cao Thúy Cẩm không thèm ngó ngàng tới hắn ta, vội vàng tìm thiệp mời, nhưng mà thật không may, cô đã để quên mất rồi. Thật là xin lỗi, tôi đã kể quên mất rồi. Tôi tên là Cao Thúy Cẩm, là phù dâu. Cô nói rõ thân phận của mình. Phù dâu ư? Không nói thì thôi. Trong buổi tiệc cưới, mọi người ngoài cô dâu ra để ý tới nhất chính là phù dâu. Thế nên trên khuôn mặt chàng tiếp tân này, biểu tình hoàn toàn không có một chút tin tưởng. Hôn lễ hôm nay thập phần sang trọng, song phương đều là người có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn. Làm sao có thể có một cô phù dâu như thế này chứ? Tiểu thư à, tôi nghĩ chắc là cô đã đi lầm chỗ rồi. Tên tiếp tân không có ý định cho cô qua, Cao Thúy Cẩm thành phải nói rõ. Tôi thật sự là phù dâu mà, không tin anh có thể vào nói chuyện với Dương phu nhân. Dương phu nhân bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian đi. Cái gì chứ? Biểu hiện vô lễ như vậy, người nghe tôi nhất cũng có thể nhận ra. Cao Thúy Cẩm tức giận nói, ý của anh là tôi là người lừa đảo, thật là không biết lễ phép mà. Âm thanh của cô khiến cho mọi người để ý, bên nhà trai bắt đầu có người chú ý nhìn lại. Tiểu thư, mong cô nhỏ giọng, ở đây là khách sạn cao cấp. Tôi biết đây là khách sạn cao cấp, mà anh là tiếp tân, lại có thể vô lễ như thế, coi thường người khác cũng phải có mức độ thôi chứ. Cô trừng mắt nhìn anh ta, tiếp tân không hề do dự, vẫn như cũ kiên trì không nhân nhượng để cho cô đi qua. Đúng lúc này, một âm thanh của nam nhân từ phía sau truyền tới. Xin lỗi, thật ra vị tiểu thư này tới tìm tôi là quay đi nhầm đường. Cao Thúy Cẩm còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của đối phương thì đã bị lôi đi. Cô đang định lấy tay đẩy người này ra, lại nghe được một âm thanh kính sợ của tay tiếp tân. Thế ra là bạn của Lương tiên sinh, thật sự là có lỗi. Không ngờ nhân sinh có thể thay đổi thái độ 180 độ nhanh chóng đến như vậy. Cao Thúy Cẩm liếc mắt nhìn tên tiếp tân có ý muốn nói, nam nhân bên cạnh đã lên tiếng trước. Không cần phải so đo với hạng tầm thường ấy, cứ đi theo tôi đưa cô vào trong. Cao Thúy Cẩm lúc này mới dời sự chú ý sang phía người bên cạnh. Anh ta anh tuấn xuất khí, tưởng như có ánh hào quang của ngôi sao điện ảnh đập vào trong mắt cô. Người ở trước mặt ngũ quan thân thúy khiến người ta không hỏi oán hận thượng đế thật là không công bằng. Cô có điểm kinh ngạc, nhưng chỉ là trong giây lát ngắn ngủi mà thôi. Mặc dù tôi không nhận ra anh, thì nhưng vẫn cảm ơn anh. Nếu như có thể, phiền anh bỏ tay ra được không? Anh như vậy tôi hiểu lầm là anh sẽ thừa cơ ăn đậu hũ của tôi đó. Cô trợn mắt nhìn anh ta nắm lấy thắt lưng của mình, nhịn xuống cơn tức giận nói. Nam nhân này kéo cô đi xuyên qua hành lang, tới khu vực hậu phòng mới buông cô ra. Hắn đánh giá cô, khuôn mặt nhìn thật là mê hoặc. Cô thật sự là phù dâu ư? Phút chốc, ấn tượng tốt của cô đối với hắn ta hoàn toàn biến mất. Xem ra hắn cùng thay tiếp tân kia cũng giống như nhau, thật sự là làm cho người ta tức giận mà. Cao Thúy Cẩm dùng đôi giày đắc lực của mình đá vào ống khuyển của hắn, tức giận nói, có phải phù dâu hay không cũng không liên quan gì tới anh. Nói xong cô quay đầu bước đi. Nam nhân kia đau đớn ôm lấy chân của mình, thật là không thể tin nổi lại có một nữ nhân dám đối xử với hắn như vậy. Cô ta có phải là phù dâu hay không đương nhiên là không liên quan tới hắn, bởi vì hắn là bạn của chú rể nha. Lương Vĩ Tường nhìn theo Cao Thúy Cẩm, phương thức lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net